Lão Tử không phải kẻ ngốc. Chương 36, C36, người ủng hộ Diệp Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Quyền, chuyện này lại khiến anh ta xuất hiện rồi. Không hổ là tổng giám đốc Triệu, nói chuyện bình tĩnh hơn nhiều, không giống vài người nào đó trong nhóm, chỉ biết bám víu Diệp Phong. Cậu Diệp, hay là cho tổng giám đốc Triệu thể diện chút đi, Trương Trạch Hạo chỉ là một cái chày gỗ, tôi tìm người xử hắn một trận cho ngài. Triệu Văn Quyền là nhân vật phái thực quyền của nhà họ Triệu. Nhà họ Triệu còn là một trong bốn gia tộc lớn ở Kim Lăng. Sự xuất hiện của anh ta cũng kéo ra rất nhiều người giấu mình. Bọn họ gần như đều có quan hệ hợp tác trên thương trường với nhà họ Triệu. Mà với nhà họ Diệp thì không có bất kỳ quan hệ nào. Người ủng hộ Diệp Phong và người ủng hộ Triệu Văn Quyền bắt đầu giao lưu với nhau. Chuyện đề cử, nhật ký tẩy trắng sau khi sống lại, khung cảnh khá hòa hợp. Chủ đề xoay quanh cũng là rốt cuộc có nên tha cho Trương Trạch Hạo không? Trương Trạch Hạo, mày quản cũng khá rộng đấy. Ở đây có việc vặt của mày à? Mày nhờn tao rồi đúng không? Nhà họ Diệp của ông đây hành chết tên họ Trương như dẫm chết một con kiến. Họ Triệu mày thì là cái thá gì? Cũng dám kêu tao hả giận. Tin nhắn của Diệp Phong vừa gửi đi, nhóm chat liền trở nên im lặng. Tên nhóc được lắm. Cậu Diệp còn bắt đầu đối đầu với Triệu Văn Quyền. Người đang cố gắng khuyên nhủ rồi. Triệu Văn Quyền, làm phiền rồi. Một lúc lâu sau, Triệu Văn Quyền mới trả lời lại hai tin nhắn. Mọi người suy đoán, Triệu Văn Quyền chắc chắn rất bực tức. Cả đời này e rằng anh ta chưa từng bị ai mắng chửi như vậy. Nhưng không phục thì không được. Mặc dù Triệu Văn Quyền là nhân vật phái thực quyền của nhà họ Triệu, nhưng so với nhà họ Diệp thì nhà họ Triệu vẫn thua kém. Hơn nữa Diệp Phong còn là con trai độc nhất của nhà họ Diệp. Muốn dùng năng lực tài nguyên của gia tộc thì nhất định thắng được Triệu Văn Quyền. Không lâu sau, Triệu Văn Quyền đã lặn mất. Đến cả tay chân của anh ta cũng hoàn toàn bay hơi. Đùa cái gì thế? Ai rảnh mà đi chọc nhà họ Diệp? Bản thân cũng không phải tên ngốc Trương Trạch Hạo. Trên xe, Diệp Phong đặt điện thoại xuống. Lưu Văn Báo ở bên cạnh nói. Cậu Diệp, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Nếu đến Trương Thị, tôi sẽ gọi thêm vài người để đảm bảo hơn chút. Đến đó làm gì, đánh Trương Trạch Hạo một trận sao? Diệp Phong nhìn anh ta, nếu thực sự phải đánh anh ta, một mình Diệp Phong đi là được, nếu Trương Trạch Hạo dám đánh trả, tên Diệp Phong thì sẽ viết ngược. Nhưng thứ Diệp Phong muốn, đương nhiên không chỉ đơn giản là đánh anh ta một trận. Vừa rồi ở trong nhóm, Diệp Phong ngoài mặt thì mắng Trương Trạch Hạo, nhưng trên thực tế đang nói với những người ở Kim Lăng một tin tức. Nhà họ Trương đã động đến nhà họ Diệp, theo lẽ thường. Nếu nhà họ Diệp mạo hiểm tiến vào thị trường thời trang để giành thị phần, chắc chắn sẽ bị mọi người phản đối. Không phải ngoài mặt thì sẽ là trong bóng tối, nhưng bây giờ thì khác, Diệp Phong hoàn toàn không thèm báo thù nhà họ Trương. Đây cũng là thủ thuật Diệp Phong biết được sau khi học chuyên môn thương nghiệp. Lưu Văn Báo nhìn Diệp Phong, cảm thấy kỳ lạ, bởi vì người này hoàn toàn khác với cậu Diệp mà anh ta quen trước đây. Nếu đổi lại là Diệp Phong trước đây, chắc chắn sẽ ngay lập tức tìm người đánh lại. Nhưng bây giờ, Diệp Phong không những trở nên thâm sâu tính kế, mà còn mưu đồ rất lớn. Cách Trương,